Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, trăm năm hoa điệp tử. Tâm niệm nhất động, Tiêu Nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thùng nước lớn nhỏ vò rượu. Vật này từ bên ngoài nhìn vào đi tới, liền phảng phất một cái cực kỳ phổ thông cái vò rượu. Ai cũng đoán không được bên trong đến cùng có quan hệ đồ vật. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng biết rõ, trong này, nhưng dù là Ngự Bắc Hà đưa cho chính mình trăm năm hoa điệp tử a. Lúc trước vì biểu hiện đạt chính mình cứu hắn nữ nhi mọi người ân cứu mạng, không chỉ có cho không ít thiên tài địa bảo làm chỗ tốt, còn mặt khác đưa 10 vỏ loại này trăm năm hoa điệp tử. Lúc trước Tiêu Nhiên còn chưa biết rõ chỗ rượu này chỗ chân quý, chỉ là biết rõ những này thì có trợ ở tu luyện. Hơn nữa thường thường uống, sẽ đối với võ giả có chỗ tốt cực lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới ở bên ngoài, rượu này vậy mà như thế dễ bán. Thậm chí đã đến có tiền cũng không thể mua được mức độ. Hơn nữa, xem những người này dáng vẻ, tựa hồ cũng không có uống hơn trăm năm phần hoa điệp tử. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng cười mở. Đang lo không tìm được đồ, vật cậy ra những người này miệng đây. Hiện ở vừa vặn phát huy được tác dụng. Mọi người tại đây đang chuẩn bị vòng thứ hai chúc rượu đây. Triệu Mục cũng dự định tiếp theo cơ hội này, cùng Dương Tiết Linh rút ngắn điểm quan hệ. Còn chưa mở miệng, Tiêu Nhiên trên tay lại đột nhiên thêm ra một cái còn bao phủ lấy bùn cái vỏ rượu. Nhất thời khiến cái này trên mặt người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tiêu huynh, không biết rõ trên tay ngươi đồ vật, nhưng là mỹ tử. Vậy có điểm trẻ sơ sinh thanh niên híp lại hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Trên mặt mang theo vui cười tâm ý. Hướng về Tiêu Nhiên hỏi. Tiêu Nhiên khá là thỏa mãn người này dĩ nhiên như thế phối hợp. Nhất thời gật gù, mở miệng cười đạo. Rượu này, có thể so với chúng ta hiện đang quát muốn tốt hơn rất nhiều lần a. Đáng tiếc, số lượng quá ít, ta cũng chỉ có như thế một vò. Vốn là vẫn không thể cam lòng mở ra đây. Hiện đang cùng mấy vị huynh đệ vừa gặp mà đã như quen. Đơn giản liền lấy ra đến mọi người cộng ẩm đi. Ồ, so với chúng ta hiện đang quát 10 năm hoa điệp tử còn tốt hơn. Triệu Mục mi mắt híp lại, khóe miệng mang theo ý cười. Hiển nhiên cũng không phải là rất lợi hại tin tưởng. Cho rằng Tiêu Nhiên lời nói này nói, không khỏi quá nói quá sự thật. Liền ngay cả đứng ở một bên này Tố Lam quần dài nữ tử, trên mặt cũng mang theo một vệt mỉm cười. Hiển nhiên nàng là đem Tiêu Nhiên quy kết đến miệng lưỡi dẻo quẹo hoàn khố con cháu bên trong qua. Dám nói chính mình tử so với hoa điệp tử còn muốn càng tốt hơn. Thiên hạ này vẫn đúng là không có mấy cái. Tuy nhiên quả thật có so với hoa điệp tử càng tốt hơn lưu giữ ở. Thế nhưng đó đã không phải là bọn họ có thể tiếp xúc được lưu giữ ở. Loại kia đều là chỉ có thiên cấp nhất phẩm trong thế lực mặt mới có. Bởi vì chỉ cần có thứ đồ tốt này, nhất định sẽ bị thiên cấp nhất phẩm thế lực thu làm của riêng. Những người khác cũng chỉ là giận mà không dám nói gì thôi. Tự nhiên cũng không có bao nhiêu lưu truyền tới nay. Mà Hoa Điệp Tông thì lại khác. Hắn là chuyên chú vào Hoa Điệp Tử. Hơn nữa đã nổi tiếng thiên hạ, coi như là thiên cấp nhất phẩm thế lực, cũng không dám bốc lên thiên hạ to lớn không hối, đem Hoa Điệp Tông cho biến thành của mình, bằng không coi như sẽ không hợp nhau tấn công, cũng sẽ bị kỳ hắn thiên cấp nhất phẩm thế lực cho liên thủ gạt ra khỏi qua. Tiêu Nhiên nhưng là đúng bọn họ nghi vấn không quan tâm chút nào. Trực tiếp ầm một tiếng, đem rượu vò bày trên bàn, rất nhiều một bộ không tin. Người có thể chính mình mở ra nhìn tư thế. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như vậy cẩn thận. Triệu Mục mấy người cũng có chút ngạc nhiên đứng lên. Tiêu Nhiên nếu dám tự tin như thế nói lần này mạnh miệng. Vậy khẳng định là có nguyên nhân. Coi như rượu này không có bọn họ uống hoa điệp tử được. Chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây, trên mặt mấy người cũng lộ ra nét mừng đến. Này thích uống tửu trẻ sơ sinh thanh niên càng là không thể chờ đợi được nữa từ chỗ ngồi đi ra đến. Đi thẳng tới Tiêu Nhiên bên cạnh. Đem mũi tiến đến giấy dán bên lấy tay chiêu nào chiêu nấy. Tựa hồ ở văn hương vị. Quả nhiên a, trẻ sơ sinh nam tử trên mặt lộ ra một bộ quả thế vẻ mặt. Quả nhiên quan hệ, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn sang, liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng không nhịn được nhìn sang. Cái này còn chưa mở phong đây, người liền có thể phán đoán ra đến. Chẳng lẽ là loại kia trời sinh tử bại hoại? Mắt thấy tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập đến trên người mình. Này trẻ sơ sinh thanh niên cười hì hì, lộ ra một loạt rõ ràng răng. Vui cười đạo, quả nhiên quan hệ cũng ngửi không thấy. Dừng a, mọi người nghe vậy cùng nhau lật một cái liếc mắt. Bất quá bầu không khí, nhưng là bị cái này trẻ sơ sinh thanh niên cho điều động. Những người khác cũng không nhịn được đứng lên. Tiêu huynh, đã ngươi tự tin như thế, không bằng mở ra đi, chúng ta trước tiên nếm thử, tái thảo luận tốt xấu. Triệu Mục lên tiếng, hắn cũng bị Tiêu Nhiên nói câu có chút lòng ngứa ngáy. Tuy nhiên hắn là cái có tâm kế hoàn khố, thế nhưng đối với loại này dễ như trở bàn tay chỗ tốt, hắn cũng là sẽ không cự tuyệt, có thể nói một câu liền được chỗ tốt. Ngu ngốc mới không làm đây. Đúng vậy a, nhanh mở ra đi. Tiêu huynh, ân, nếu thật là hảo tửu, ta nhất định phải ra sức uống một vò. Một cái khác trên mặt mang theo cười nhạt ý, lại tựa hồ như lại đầy mặt nghiêm túc thanh niên gật đầu nói. Lan, liền một vò, bị ngươi uống xong, chúng ta còn uống quan hệ. Mấy cái thanh niên trực tiếp ồn ào lên, nhìn qua đúng là cảm tình vô cùng tốt dáng vẻ. Tiền huynh, ngươi là nghiện rượu người, không bằng liền từ ngươi mở ra đi, bảo đảm các ngươi hội kinh hỉ. Tiêu Nhiên hướng về này trẻ sơ sinh thanh niên nhìn lại, trong miệng nhẹ giọng cười nói, khà khà, vậy ta liền không khách khí. Trẻ sơ sinh thanh niên lần thứ hai cười hì hì, xem bốn phía mọi người liếc một chút, trực tiếp đưa tay hướng về đầm lầy phía trên với tới. Bất quá, nhưng không có trực tiếp xốc lên nê phong. Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ, cái kia bị Tiêu Nhiên xưng là tiền huynh trẻ sơ sinh thanh niên đầu tiên là đưa tay nhẹ nhàng ở nê phong bốn phía nhẹ nhàng đánh mấy lần, sau đó lại hơi hơi đem rượu vò lay động một vòng. Mãi đến tận Triệu Mục bọn người hơi không kiên nhẫn, mới cười hì hì đem nê phong cho một cái xốc lên. Trong phút chốc, hương khí phân tán, toàn bộ nhã gian hoàn toàn bị một luồng vô cùng hương rượu nguyên chất hương cho bỏ thêm vào đầy. Tại này cỗ tửu thuần hương bên trong còn có một loại cực kỳ thanh đạm hương hoa, tuy nhiên cơ hồ bị mùi rượu hoàn toàn che lấp, nhưng vẫn là ngoan cường lưu giữ ở. Cái này tựa hồ cũng là hoa điệp tửu a. Trẻ sơ sinh thanh niên hai mắt trừng lớn, có chút khó tin nhìn vào rượu. Rượu này thơm phân tán bên trong rõ ràng chen lẫn hoa điệp quả độc nhất hương vị. Bất quá rượu này niên đại nhất định phải càng lâu, thậm chí 70, 80 năm, thậm chí trên 100 năm trở lên đều là vô cùng có khả năng. Thật chứ? Triệu Mục hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, cũng không hề rụt rè thân phận, trực tiếp từ chỗ ngồi đi ra, hướng về bên này gần lại gần một chút. Mấy người khác càng là như vậy. Đúng là Tiêu Nhiên cùng Dương Tiết Linh vừa vặn liền đứng bên cạnh, vì lẽ đó có thể xem rõ rõ ràng ràng. Phía sau, này Tố Lam quần dài nữ tử, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi kinh ngạc hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Không thể nghĩ đến cái này mới nhìn qua bề ngoài xấu xí thanh niên, lại có thể lấy ra như thế vật quý trọng tới. Trăm năm hoa điệp tửu a, coi như là bọn họ Túy Tiên lâu cũng hầu như không, chỉ có thiết lập ở trên trời cấp nhất phẩm mấy cái phân bộ mới có thể nắm giữ. Hơn nữa, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Đó là dùng đến chiêu đãi mấy cái kia xưa nay không ra ngoài kim thân cảnh giới đại cao thủ, cùng với nửa bước kim thân cảnh giới cao thủ hưởng dụng. Người bình thường, đừng hòng mơ tới. Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái lạc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 325, mắng chính mình trưởng bối đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.